Huyết lang báo thù, chương 509, Bạch Vĩ mặc kệ bọn chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thấy Vương Thiến Thiến trầm ngâm suy tư. Cuộc chiến vẫn đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng. Tào Nghị Hùng lo lắng không thôi. Lại thúc giục cô ta một lần nữa. Một lát sau, Vương Thiến Thiến ngước mắt nhìn về phía Đông Phương Hạ. Khi chứng kiến sự dũng mãnh của lang quân. Nhất là 50 người đàn ông lực lưỡng và mười mấy cô gái giết mấy trăm người của Tào Bang. Cô ta nói với Tào Nghị Hùng. Bang chủ, những người của lang quân đêm nay toàn là cao thủ. Không có một ai là tầm thường. Hiện giờ, ông đã công khai sự hợp tác với Yamaguchi, Gumi, còn tàn sát người nước Z, làm rất nhiều anh em bất mãn. Cát Hoành còn dẫn người của mình đầu hàng huyết lang rồi. Nếu cứ đánh tiếp thì e rằng, cách dùng từ của Vương Thiến Thiến khiến Tào Nghị Hùng hơi khó chịu. Nhưng sự thật đúng là như thế. Vương Thiến Thiến không nói thêm gì nữa. Bởi vì không cần thiết. Tào Nghị Hùng không phải kẻ ngốc. Chắc chắn ông ta sẽ hiểu. Vậy bây giờ phải làm sao đây? 36 kế. Chạy là thượng sách. Bang chủ. Còn nước còn tát. Dẫn những anh em thân tín của ông rời khỏi Yên Kinh. Tới khu vực Hoàng Hà. Ở đó vẫn còn người của chúng ta. Ông hãy triệu tập bọn họ. Sau đó về tính sổ với huyết lang. Chuyện này. Tào Nghị Hùng hơi chần chừ, nhưng lúc này đâu có thời gian cho ông ta suy nghĩ. Ngay lập tức, ông ta cắn răng, trầm giọng nói, chỉ có thể làm vậy thôi. Dứt lời, Tào Nghị Hùng lập tức dẫn đám thân tín rời khỏi cao ốc Phi Hùng. Vương Thiến Thiến cũng đi theo Tào Nghị Hùng rời khỏi đây. Cách đó không xa, Bạch Vĩ thấy Tào Nghị Hùng và Vương Thiến Thiến dẫn mấy chục người chạy trốn. Con dao găm quân đội ba cạnh lập tức rạch ra một đường vòng cung hoàn mỹ. Làm mấy kẻ đang vây đánh anh ngã gục. Sau đó, anh ta đuổi theo hướng mà đám Tào Nghị Hùng chạy. Bạch Vĩ, mặc kệ bọn chúng, Đông Phương Hạ cũng nhìn thấy Tào Nghị Hùng chạy trốn. Thấy Bạch Vĩ định đuổi theo. Anh nghiêm giọng nói, Tào Nghị Hùng là người đứng đầu Tào Bang. Trong số những người phải chết tối nay. Đúng ra ông ta phải đứng đầu bảng. Lúc này, nghe thấy huyết lang ra lệnh không được đuổi theo. Bạch Vĩ không hiểu gì cả. Anh ta quay đầu chạy tới bên cạnh Đông Phương Hạ. Nghi hoặc hỏi, các anh em của Tào Bang. Tôi biết các anh đều là những người có lòng nhiệt huyết. Người như Tào Nghị Hùng không đáng để các anh bán mạng cho ông ta. Nếu các anh buông vũ khí đầu hàng. Bạch Vĩ này hứa sẽ để các anh tiếp tục ở lại Yên Kinh. Ngược lại, thì đừng trách anh các em lang quân tàn nhẫn. Bạch Vĩ cũng lớn tiếng khuyên nhủ. Bởi vì anh ta nhìn thấy một số người bên phía Tào Bang đã bắt đầu sợ hãi. Thủ đoạn của 330 và Trình Thành đã khơi dậy nỗi sợ hãi của bọn họ. Nếu Tào Nghị Hùng còn ở đây, chưa biết chừng những người này sẽ phản kháng. Nhưng Tào Nghị Hùng trốn mất rồi. Bọn họ chẳng có can đảm để phản kháng nữa, cách chương.